Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 780, chiến lược bảng 7 chương. Canh thứ 7 đưa lên, cảm tạ hôm qua khen thưởng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể đem ngày hôm nay khen thưởng 10.000 tệ thêm viết 2 chương cũng cho viết ra, nhưng hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Liên tục 2 ngày cường độ cao gõ chữ, tinh thần thật là không chịu nổi, quá mệt mỏi, ngày hôm nay khen thưởng tăng thêm, chỉ có thể lưu vào ngày mai, mọi người ngủ ngon, thần tôn cảnh nhiệm vụ. Nguyên bản đối ngoại môn đệ tử tới nói, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bị bọn họ cho hoàn thành, mà duy nhất một điểm, cũng là Trương Tiểu Long chết. Có điều ngoại giới nghe đồn là hắn là làm yểm hộ Lạc Phong bọn người thoát đi, cho nên tự động đưa vào miệng cọp. Hắn chết, chết sạch quang vinh, có chết cũng vinh dự. Đây là ngoại giới đối với Trương Tiểu Long đánh giá. Rất nhanh, tất cả mọi người hiểu rõ Trương Đại Long tại sao muốn bày sinh tử lôi, mà lại đối tượng vẫn là Lạc Phong. Bởi vì Trương Tiểu Long là Trương Đại Long thân đệ đệ, cũng là Trương Đại Long trên thế giới này một cái duy nhất thân nhân. Nhưng mà bởi vì lần này nhiệm vụ, hắn cái này thân nhân duy nhất, không có, có kẻ gánh chịu, tại Trương Đại Long trong mắt, cũng là Lạc Phong. Lạc Phong cũng là sát hại đệ đệ của hắn hung thủ. Cứ việc, tất cả mọi người biết, Trương Tiểu Long cái kia là mình anh dũng hiến thân, nhưng là cũng không ai đứng ra nói cái gì. Sự việc này rất là phổ biến, huống hồ bọn họ cũng thời gian rất lâu đều không có gặp Trương Đại Long cái này sinh con thánh nữ chi dưới đệ nhất người xuất thủ. Hiện tại Trương Đại Long bày ra một cái sinh tử lôi, tuy nhiên trong con mắt của mọi người cũng là thuộc về Trương Đại Long người đồ sát, nhưng rất nhiều người cũng đều vô cùng chờ mong Lạc Phong chỗ ở tiểu viện sinh tử lôi. Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới đem sự việc nói cho hắn biết Đường Ngưng Yên, chợt lắc đầu, không đi, quả thực là cười chê. Lão tử dù sao cũng là cái nhân vật chính a, nếu là tùy tiện một cái a miêu a cẩu khiêu chiến, ta đều phải tiếp nhận lời nói, ta làm sao còn có thể có nhân vật chính phong phạm. Khác ngươi có thể không tham gia, nhưng sinh tử lôi ngươi nhất định phải tham gia. Đường Ngưng Yên nhíu mày nói ra, bởi vì cái này sinh tử lôi chỉ cần phát ra, song phương đều nhất định muốn tham gia, cũng nhất định phải tiến hành chiến đấu. Chỉ có một bên chết vong, sinh tử lôi mới có thể dừng lại. Nếu là không làm phản, thánh phương diện đem sẽ phái người đi ra. Đến lúc đó, sự việc hậu quả liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cái kia ý tứ này chính là ta nhất định phải tham gia. Lạc Phong nhíu mày. Hắn hiện tại cả ngày vội vàng tìm hiểu liên quan tới thần nông đỉnh sự việc, nơi nào có tâm tư cùng thời gian đi ứng đối với mấy cái này cái a miêu a cẩu khiêu chiến. Vâng, nhất định phải đi tham gia. Đường Ngưng Yên gật gật đầu. Mà lại, còn cần đáng giá ngươi chú ý là, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến người, là được vinh dự sáng thế thánh địa, sinh con thánh nữ chi dưới đệ nhất người Trương Đại Long, cũng chính là cái kia Trương Tiểu Long ca ca. Trương Tiểu Long ca ca chẳng lẽ là biết đệ đệ của hắn tử vong chân tướng? Nhưng cũng hẳn là sẽ không. Lạc Phong nhíu mày. Đường Ngưng Yên lúc này nói ra, vừa mới ta nhận được tin tức, tại Trương Đại Long bày sinh tử lôi trước, Bạch La đi tìm hắn, có điều sau đó cũng chưa hề đi ra, xem ra hẳn là chết. Cái kia chính là Bạch La phát hiện dị thường, rồi mới nói cho Trương Đại Long. Trương Đại Long lại muốn vì đệ đệ của hắn báo thù, cho nên muốn bày sinh tử lôi, quang minh chính đại giết chết ta. Lạc Phong đôi mắt dần dần nheo lại. Hẳn là dạng này. Đường Ngưng Yên gật đầu nói, vậy cái này sinh tử lôi thắng lời nói có hay không khen thưởng đâu? Lạc Phong lại hỏi. khen thưởng. Đường Ngưng Yên nhíu lại lông mày nghĩ tới, rồi sau đó nói, ở bên trong thánh địa, bất luận là phổ thông lôi còn là sống chết lôi, phe thắng lợi đều có khen thưởng. Phổ thông lôi thật là trước khi bắt đầu, song phương áp chú chính mình tích phân, người thắng lợi sẽ lấy được thất bại người chỗ áp chú tích phân. Còn về sinh tử lôi, không cần áp chú tích phân, bởi vì chết mất sau đó, sở thuộc tích phân, cùng bất luận cái gì chính mình đồ, vật, đều là thuộc về người thắng lợi. Tích phân chính là chúng ta bên ngoài thánh địa lúc thi hành nhiệm vụ thu hoạch được tích phân. Ở bên trong thánh địa, có một cái chiến lược bảng, tích phân càng cao, tại chiến lược trên bảng bài danh thì càng cao. Thánh tử cùng thánh nữ cũng không tại chiến lược trên bảng, cho nên hiện tại chiến lược trên bảng hạng nhất cũng là Trương Đại Long. Nếu như ngươi có thể giết chết hắn, vậy ngươi liền sẽ thay vào đó trở thành chiến lược bảng thứ nhất, thu hoạch được hắn toàn bộ tích phân. Đồng thời, tại nửa năm sau đó, nếu là ngươi còn có thể bảo trì tại thứ nhất, đem có thể đạt được cùng thánh tử thánh nữ một dạng thánh quang tẩy lễ. Thánh quang tẩy lễ, đó là cái gì? Lạc Phong không hiểu, nhưng là nghe vào rất lớn. Cụ thể ta cũng không biết. Đường Ngưng Yên lắc đầu. Bất quá, ta nghe nói, thánh quang tẩy lễ là từ thánh địa hỗn độn chí bảo thần nông đỉnh chỗ phát ra. Đối với người vô cùng có chỗ tốt, nếu là có người có vận may lớn, càng là có thể bằng này một bước lên trời. Nhưng là ta nghĩ, ngươi hẳn là không cần đến những thứ này. Dù sao ngươi thực lực bây giờ đã mạnh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đường Ngưng Yên lời này ngược lại là lời nói thật. Có điều Lạc Phong tại nghe đến Đường Ngưng Yên lời nói sau, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên lên, không ngừng lắc đầu. Không không không, ta cần, vô cùng cần. Lạc Phong cần tự nhiên không phải cái kia cái gì thánh quang tẩy lễ, mà chính là thần nông đỉnh. Sinh tử lôi cái gì thời gian bắt đầu, địa điểm ở đâu? Lạc Phong đã có chút không kịp chờ đợi. Tại Vũ Điện, ngày mai mới bắt đầu. Đường Ngưng Yên sắc mặt cổ quái nhìn lấy Lạc Phong, nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mới vừa rồi còn không hứng thú lắm Lạc Phong, đột nhiên thái độ liền đến cái 180 độ đại chuyển biến. Trời sáng, Lạc Phong nghe được thế mà là không phải hiện tại, nhất thời một trận thất vọng, không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Cũng may, thời gian trôi qua không tính chậm, trong chớp mắt liền đến ngày thứ hai. Hôm nay, Lạc Phong dậy thật sớm, hắn thề, cho tới bây giờ đều không có lên như thế sớm qua. Trời còn chưa sáng lên, Lạc Phong ngay tại đập Đường Ngưng Yên môn. Ngưng khói a, mau dậy đi, tranh thủ thời gian mang ta đi cái kia cái gì Vũ Điện tham gia sinh tử lôi. Ngươi thật muốn đi tham gia? Bỗng nhiên một thanh âm theo Lạc Phong phía sau vang lên. Từ hôm qua thì ra ngoài, cũng không biết làm cái gì đi kiểu y nhân. Lặng yên không một tiếng động đứng tại Lạc Phong phía sau. Liên quan tới sinh tử lôi sự việc, kiểu nhân cũng biết một chút, hoặc là nói, nàng muốn không biết cũng khó khăn, bởi vì tại người có quyết tâm lên men hạ, hiện tại Trương Đại Long cùng Lạc Phong hai người sinh tử lôi, tại toàn bộ thánh địa là truyền xôn xao, thậm chí đi tại trên đường lớn, tùy tiện chảnh một người, đối phương đều có thể đem sự việc toàn bộ đi qua cho rõ ràng tự thuật đi ra. Đúng thế, vừa vặn ta cũng muốn làm cái chiến lược bảng thứ nhất tới chơi chơi. Lạc Phong trong đôi mắt đều là hưng phấn, xoa tay vò tay, nóng lòng muốn thử, về phần còn lại đến cùng muốn cái gì, cũng chỉ có tự thân hắn ta biết. Tại phía đông phun ra một vòng ngân bạch sắc thời điểm, Lạc Phong, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân ba người xuất hiện tại đã kín người hết chỗ Vũ Điện bên trong. Vũ Điện là trong thánh địa đệ tử dùng để tỉ thí địa phương. Lúc bình thường, nơi này cũng không tính náo nhiệt, nhưng ngày hôm nay, lại là náo nhiệt vô cùng, người đông tấp nập, quả thực là liền cái đặt chân địa đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.